Chương 933, Lan Vương Ngũ Tử. Trầm Tường ở núi rừng trung chuyển, tìm kiếm một ít quý hiếm yêu thú tới săn giết, hảo yêu thú trên người đều là bảo, huyết nhục thú đang dùng tới luyện đan chế dược vô cùng tốt, lại là một con phá lợn rừng, hóa hình yêu thú mau đều một từng thấy. Trầm Tường vừa săn giết một con huyền thú, đối với niết bàn cảnh hắn mà nói, hắn nhất giơ tay liền có thể giết chết một đầu. Ngay khi Trầm Tường dự định khảo toàn trư thời điểm, Long Tuyết Di đột nhiên nói rằng, có mấy người tới gần, nhìn dáng dấp thực lực không sai. Hơn nữa trên người còn có một chút ác yêu khí tức, yêu vực hòa ma vực đều có không ít cao thủ ẩn giấu ở đan thành nội, đều là trùng thiên địa sát phạt thuộc tới. Như vậy cũng tốt, nếu để cho người khác biết ta ở mảnh rừng núi này, đến thời điểm lừa gạt Phong gia cũng sẽ tương đối dễ dàng để bọn họ tin tưởng. Trầm Tường trong lòng tính toán, tiếp theo sau đó xử lý đầu kia lợn rừng, những người kia quá tới. Long Tuyết Di thần du cửu thiên có thể cảm ứng được chỗ rất xa, Trầm Tường hiện tại đã đem đầu kia huyền thú cấp bậc lợn rừng ăn đi, mấy người kia ác yêu còn không có đi tới. Bất quá nhưng rất đến gần rồi, những người này đi được thật chậm, Long Tuyết Di hừ nhẹ nói, bọn họ thật giống bắt được một người. Trầm Tường ăn no, tựa ở trên một cái cây nghỉ ngơi, chờ đợi mấy cái ác yêu tiền tới. Chỉ chốc lát sau, mấy cái ác yêu liền phát hiện hắn, hơn nữa còn vô cùng cảnh giác. Đây là mấy cái trường đắc vô cùng yêu mỹ nam tử, bất quá bọn hắn còn mang theo một cái 12, 13 tuổi đáng yêu bé gái. Tiểu cô nương này bị bao bố ngừng miệng ba, hai tay mặt trên có đặc chế xích sắt, cặp kia đáng yêu mắt to tràn đầy nước mắt. Cô bé này là nhân loại, này quần chết tiệt ác yêu. Trầm Tường hơi nổi giận. Đây là năm cái sói yêu, bọn họ có thể trở nên như thế giống người, xem ra xuất thân bất phàm, ở yêu vực bên trong có không thấp địa vị. Long Tuyết Di nói rằng, cầm đầu người nam tử cao thấy Trầm Tường sau khi, vội vàng lấy ra một tấm huyền thưởng lệnh tới so sánh, càng xem càng kích động. Gia hỏa này là Trầm Tường. Nam tử kia thấp giọng cẩn thận mà nói rằng, sau đó cho đối mấy người bên cạnh đánh ánh mắt, hoặc bắt hắn, để hắn giao ra cây đao kia. Sau đó sẽ đem hắn ném cho Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa hoặc là Phong gia tới đổi lấy Hoàng Mệnh Đan. Cầm đầu nam tử có chút kích động nói rằng, đan dược đối với ác yêu hòa ma tu mà nói, cũng có rất lớn tác dụng, bất quá bọn hắn càng thêm khuyết thiếu những thứ đồ này, bởi vì bọn họ căn bản không hiểu được luyện đan, nhiều nhất chỉ hiểu được bố trí một ít nước thuốc mà thôi. Bá, một thoáng, Trầm Tường dựa lưng vào cây kia đột nhiên hóa thành bụi, này mấy cái sói yêu thực lực rất mạnh, một cùng ra tay, có thể sử dụng tới sức mạnh kinh khủng như vậy. Trầm Tường hiện tại cũng không giả bộ ngủ giác, chợt đứng lên tới, quét mắt năm cái tế bị nộn nhục, tướng mạo yêu mỹ sói yêu, rất khó khiến người ta đem bọn họ liên tưởng thành những kia mọc ra răng nanh đầu sói nhân. Các ngươi làm cái gì vậy? Trầm Tường lạnh lùng nói, ngươi là Trầm Tường đúng không? Chỉ phải bắt được ngươi, liền có thể đạt được 50 hạt hoàng mệnh đan, ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Cầm đầu nam tử cười to. Trầm Tường song quyền ngưng tụ trấn ma thánh lực, loại này chuyên môn khắc chế yêu ma sức mạnh, bất quá này mấy cái sói yêu thấy hắn muốn phản kháng, nhưng liên tục cười lạnh, ánh mắt kia thật giống như là xem kẻ ngu si như thế. Ngươi nhân loại ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta năm người là ai sao? Một người trong đó sói yêu cười to nói, trong tay cầm một cái màu máu loan đao, mặt trên tràn đầy thảm liệt tinh lực, cây đao này nhìn lại thật giống như là dùng huyết luyện chế. Ta còn thực sự không biết, bất quá các ngươi lại biết ta là Trầm Tường đúng không? Ta so với các ngươi có danh tiếng hơn nhiều. Trầm Tường lại cười trở nên, vô tri, ngươi ở đan thành hỏi thăm một chút, liền biết chúng ta là huyết lang yêu tộc Lang Vương Ngũ Tử, ngươi rơi xuống trong tay chúng ta, cũng không oan rồi. Trầm Tường cười nói, nguyên lai là đồng nhất qua sói con, chẳng trách như thế như nha. Bất quá các ngươi một điểm đều không có lang loại kia khí chất, cũng như là năm con mẫu thỏ yêu cải trang dịch dung mà thành. Cái chuyện cười này không có chút nào buồn cười, ngươi sỉ nhục chúng ta Lang Vương Ngũ Tử, thì tương đương với sỉ nhục toàn bộ huyết lang yêu tộc. Bất quá xem ở ngươi có thể đổi lấy 50 hạt hoàng mệnh đang phần lên, chúng ta sẽ không giết đi ngươi, sẽ đem ngươi giao cho Phong gia. Cầm đầu nam tử hẳn là đại ca, dĩ nhiên vô cùng bình tĩnh. Huyết lang yêu tộc rất lợi hại phải không? Huyết lang vương rất mạnh sao? Ta làm sao không có nghe nói qua nha? Trầm Tường xác thực không có nghe qua, bất quá huyết lang vương đúng là một cái rất nhân vật mạnh mẽ, hiện tại ở đan thành rất nổi tiếng, bởi vì huyết lang vương vừa chém giết Tần gia hai cái lão già, làm tức giận Tần gia. Mà này huyết lang vương Ngũ Tử, ở yêu vực cũng là hiển hách nhân vật nổi danh, nắm giữ thuần khiết huyết lang huyết mạch, tuổi còn trẻ đều là vượt qua niết bàn năm kiếp gia hỏa. Năm người liên thủ, những kia thiên tử hòa thiên nữ cũng phải bại ở trong tay bọn họ. Nhìn thấy bên kia tiểu nha đầu không có, nàng chính là Tần gia gia chủ con gái nhỏ, là chúng ta liên thủ ở Tần gia thiên tử hòa thiên nữ trong tay đoạt lấy tới. Một cái sói yêu vô cùng đắc ý nói. Trầm Tường nga một tiếng, chút nào không có bị này làm cho khiếp sợ, hắn lạnh nhạt nói, các ngươi cũng chỉ đến như thế, các ngươi là năm người ra tay, các ngươi chẳng lẽ không biết ta một người liền diệt Phong gia thiên tử hòa thiên nữ sao? Phong gia hòa Bạch Hải Thánh Cảnh thiên tử cũng là bị ta một người giết chết, ta cảm thấy ta muốn giết chết các ngươi này năm cái đầu sói quái hòa đè chết năm con kiến gần như, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết tử các ngươi, ta sẽ để các ngươi sống sót trở lại, ở các ngươi Lang Vương cha trước mặt kêu trời trách đất, đầu óc ngươi có bệnh thật sao, ngươi đừng quá tự đại, ngươi đối mặt chút gì cho má thiên tử thiên nữ, chỉ là bọn hắn thực lực nhược mà thôi, chúng ta huyết lang yêu tộc căn bản không đem những kia cỏ dại để ở trong mắt, cái kia sói yêu đại ca lạnh nhạt nói, giao ra của ngươi tiên đao tới đi, ta vừa vặn khuyết một cái vừa tay binh khí. Trầm Tường thở dài nói, ta xác thực muốn lấy ra ta bảo đao tới đối phó các ngươi, nhưng này bảo đao có linh tính, nó sợ các ngươi huyết sẽ làm bẩn nó, nói cái gì cũng không chịu đi, đi chết đi. Lang Vương Ngũ Tử đại ca nổi giận, một đao chém về phía Trầm Tường, đỏ như màu máu loan đao phách tới, thiên đất phản phất đột nhiên đỏ giống như vậy, tràn ngập màu đỏ thô bạo tinh lực, khiến người ta phản phất đặt mình trong cùng một cái màu máu không gian. Màu máu loan đao bổ ra một đạo to lớn viên hồ khí nhận, mang theo sức mạnh hết sức khủng bố, phi tránh khỏi. Trầm Tường cúi đầu né tránh phi tránh qua tới màu máu viên hồ, chỉ thấy màu máu viên hồ trở nên càng to lớn hơn, bên trong vùng rừng rậm đại thụ cũng giống như thảo như thế bị chém đứt một đám lớn, những kia bị chém đứt cây cối, sau đó chậm rãi hòa tan, biến thành sương máu tung bay ở trong rừng rậm, liền ngay cả những kia rễ cây đều không cách nào tránh khỏi. Những người này quả nhiên có điểm môn đạo, Trầm Tường trong lòng âm thầm kinh ngạc, bất quá đối phương yêu tà khí càng nặng, thì càng thêm e ngại những kia hàng ma võ công, ha ha, biết lợi hại chưa, cùng tiến lên. Vì nắm lấy Trầm Tường, bọn họ không quan tâm được nhiều như vậy, ngũ huynh đệ đều lấy ra loại kia khiến người ta sợ hãi màu máu loan đao. Trầm Tường vẫn như cũ không có lấy ra thanh long đồ ma đao, hắn giác phải đối phó loại gia hỏa này, dùng trấn ma bảo kính như vậy đủ rồi.